Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 877, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nuôi nổi, lại không có chỗ ở, không thể để những người này tự sinh tự diệt được vài không vài vạn người thực sự tràn vào xã hội. Sự hỗn loạn gây ra chắc chắn là rất lớn, không thể sánh được với vài trăm hoặc vài nghìn điều tra viên. Ngoài ra, còn có một số tín đồ tà giáo đã trở lại bình thường, họ khuất phục trước. Nó, vì bị ô nhiễm, trong thời gian đó đã làm rất nhiều điều xấu. Việc có nên trừng phạt những người này hay không cũng là một vấn đề lớn. Tóm lại, vấn đề này khá khó giải quyết, chính phủ đang tranh thủ thời gian để suy nghĩ đối sách. Thậm chí còn mở một chủ đề trong diễn đàn quái đàm quy tắc, hỏi mọi người có ý tưởng gì. Đối với những bài đăng như thế này, mọi người cũng cùng nhau đóng góp ý kiến, cố gắng giúp đỡ để tìm ra cách giải quyết, vì trong số những người trở về, không loại trừ khả năng có người thân của họ, họ đương nhiên hy vọng những người này có thể trở lại như trước đây. Nếu bọn họ biết rằng sự hồi sinh này là quay về 10 năm trước, có lẽ bọn họ sẽ không lo lắng như vậy. Về mặt này, ý thức thế giới vẫn rất có tính nhân văn, không gây ra quá nhiều rắc rối cho loài người. Vài ngày gần đây, đã có một vài điều tra viên bị Mai Lạc tìm đến. Tạ Kha Kha cũng vậy, sau khi bị tìm đến, cậu ta hí hửng chạy đến tìm Tô Dung nói chuyện này. Anh Mai hỏi tôi có muốn đến một môi trường khác phù hợp với mình hơn để học lại đại học không? Dù sao tôi mới học năm 2, học lại cũng không có vấn đề gì. Tạ Kha Kha tóm tắt mục đích cuộc trò chuyện của họ lúc đó. Nghe vậy, Tô Dung im lặng một lúc, những người bình thường này không biết, nhưng cô biết. Đợi đến khi nó hoàn toàn rời khỏi trái đất, cô sẽ chọn đưa trái đất trở về 10 năm trước khi nó xuất hiện, nhưng những người khác không biết, nên mới có suy nghĩ như vậy. Nghĩ một lúc, cô mới hỏi, vậy cậu nghĩ sao? Thật ra tôi thấy không cần thiết lắm, tôi chỉ muốn có một tấm bằng đại học thôi. Với hoàn cảnh gia đình tôi thì không cần tôi phải lo việc kinh doanh, cứ làm một tên nhà giàu ăn chơi chờ CHET là được. Tạ Kha Kha thành thật nói, cậu ta đúng là nghĩ như vậy, trên có anh cả, hơn nữa còn rất tài giỏi, tốt nghiệp ngành tài chính của trường danh tiếng từ sớm, vừa về nước đã thừa kế gia nghiệp, hoàn toàn không có chuyện gì đến lượt cậu ta. Bản thân cậu ta cũng không phải kiểu người phung phí tiền bạc, chỉ cần miễn cưỡng nhận lấy mấy chục căn nhà dưới tên mình để làm chủ nhà thu tiền thuê là được rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nghe nói cậu ta có tới chục căn nhà, ngay cả Tô Dung cũng không khỏi run rẩy một chút. Nói thật, ở thế giới cũ cô cũng không thiếu tiền, cũng không thiếu nhà, nhưng sao lại thấy khó chịu với Tạ Kha Kha đến thế nhỉ? Nếu cậu không muốn thì thôi, cô nhún vai, tiện miệng nói, trường đại học Quy chúng ta là trường nổi tiếng cả nước, dù có người nói cậu vì trước đây làm điều tra viên mới được vào trường Quy, danh bất chính ngôn bất thuận. Cậu cũng có thể lấy chuyện mình cứu thế giới ra mà nói. Đã gánh trách nhiệm cứu thế giới rồi, còn không làm nổi một sinh viên trường đại học Quy nữa sao? Thấy cô không chỉ nghĩ đến trước mắt mà còn nghĩ đến cả tương lai, mắt Tạ Kha Kha sáng lên, phấn khởi nói. Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ nói thế. Nói xong chuyện của cậu ta, Tô Dung đang muốn tiếp tục đọc sách thì lại nghe Điền Khinh Khinh hỏi ý kiến Liễu Đình Nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Khinh Khinh và cô đều là sinh viên chính quy của trường đại học Quy. Một năm nay việc học cũng không bị chậm trễ mấy, cho dù mọi thứ trở lại quỹ đạo cũng không ảnh hưởng nhiều đến họ. Nhưng Liễu Đình Nhã thì khác, cô ấy vốn nên thi vào một trường đại học bình thường, một năm nay cũng chẳng học được gì. Lại không giống như Tạ Kha Kha, nhà có tiền, lúc nào cũng có thể về hưu. Cô ấy khẳng định chắc nịch, tôi là muốn một lần nữa học đại học, một năm làm điều tra viên cũng kiếm được không ít tiền. Trở về mở một cửa hàng nhỏ hay làm nhân viên văn phòng đều được, dù sao cũng khá tự do. Thấy cô ấy nói vậy, mọi người cũng yên tâm, lại bắt đầu cười nói làm việc của mình. Nhờ phúc của họ, Tô Dung cũng nghĩ đến một số chuyện tương lai. Cô chắc chắn sẽ yêu cầu ý thức thế giới đưa thời gian quay trở lại 10 năm trước, chứ không đơn thuần là để những người đó sống lại. Nếu không nói đến người khác, chỉ nói riêng chủ nhân ban đầu của thân phận này phải tự xử trí như thế nào. Một năm qua cô đã kết bạn với không ít người, cũng có sự tiếp xúc với những người bạn cũ của chủ nhân ban đầu. Nếu cô ấy trở về, chắc chắn sẽ cảm thấy không biết phải làm gì. Hơn nữa, đó không phải là cảm giác không biết phải làm gì như những người hồi sinh khác, mà là cảm giác không biết phải làm gì khi bị người khác thay thế. Tô Dung chiếm hữu cơ thể của đối phương, đương nhiên không thể để lại cho đối phương phiền phức lớn như vậy, vì vậy cô chỉ có thể chọn quay ngược thời gian 10 năm. May mà có lựa chọn này, nếu không thì thật phiền phức. Quả nhiên, trong một thời gian dài sau đó, cô không còn vào lại quái đàm quy tắc nữa. Đây là điều không thể tưởng tượng được trong một năm trước. Trong những ngày tháng yên bình như vậy, chất lượng cuộc sống của người dân cũng dần được cải thiện. Có thể nói là các hoạt động giải trí cũng trở nên phong phú hơn. Trước đây vì sự tồn tại của những quái đàm quy tắc mà những trò chơi như nhà ma, kịch bản G, Y, E, C người, phòng thoát hiểm đều ít được mọi người chơi. Bởi vì những trò chơi nguy hiểm như vậy có thể trở thành nơi cư trú của những quái đàm quy tắc, từ đó khiến người chơi bị chọn vào. Nhưng bây giờ thì khác rồi, những quái đàm quy tắc về cơ bản đã biến mất, những trò chơi nhỏ này đương nhiên cũng sẽ thịnh hành trở lại. Chủ nhật đầu tiên của tháng 11, Tô Dung được bạn học rủ đi chơi trò phòng thoát hiểm. Đây là một hoạt động tập thể hiếm hoi do lớp trưởng tổ chức. Trong lớp của cô, ngoài cô ra thì không có một thành viên nào là điều tra viên. Hơn nữa, chủ đề của trò chơi phòng thoát hiểm này rất thú vị, thế mà lại là chủ đề về những quái đàm quy tắc. Tô Dung đương nhiên không đồng ý với hành vi tự sát như vậy, cô chỉ định ở lại ký túc xá nghỉ ngơi thôi. Cách chương